bất giác nhận ra lòng mình nôn nao quá. Nó nhắm mắt lại, thấy có cái gì đó đang cựa quậy trong lòng ngực. Đây là lần đầu tiên nó trò chuyện với nhỏ Đào. Dù nó chỉ nói một câu thôi, nhưng vẫn là trò chuyện. Lần trước, khi nó coi chừng chó cắn, thì đó không phải là trò chuyện, vì chỉ có một mình nó mở miệng. Thế ra, trò chuyện với người mình thích cũng không khó lắm. Mừng hấn hở nhủ bụng, miễn là mình phải làm điều gì đó cho người mình thích là toáng lên, như là xịt nước tùm lum vô áo chẳng hạn. Người gì đâu trông mà dễ ghét, người ta đi sao cứ liếc hoài, nhìn làm chi cho người ta mắc cỡ, mà không cúi xuống làm ngơ. Người gì đâu sao mà kỳ thế, người ta đi sao cứ theo hoài, theo người ta mà sao mình ngượng nghịu, trông dài khờ luống cuống ngu ngơ. Kết quả thì thôi đừng nhìn như thế, để người ta về lòng thấy bâng khuâng, đôi lúc buồn thận thờ đi xa ngõ, nhìn con đường coi ai đó có không. Hãy nói đi đừng ngập ngừng như thế, ngỏ lời đi cho lòng bớt vô vơ, sao mắc cỡ để lòng ai sao động, để khi buồn ai xây dựng nhớ mong hoài. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ê, Scoop! Ta buồn quá, trễ mất rồi, chết chết! Đừng căng thẳng, có một chuyện dùng đầy. Chỉ 1 phút 30 giây là ăn được ngay. Với công nghệ Nhật Bản, mình sẽ nhỏ nên chứng nhanh. Cho một bữa ăn ngon mà không chờ lâu. Chiếp chiếp, 1 phút 30 giây, có ngày mì ngon, có tay căng thẳng. Vui cùng Chiếp Chiếp, khuyến mại lớn, tặng một áo thun hè xinh xắn và 3 gói trong mỗi thùng. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Kim Phượng, Xuân Khoa và Kỹ thuật Minh Quân.